Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 600, ngươi thì tính là cái gì? Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Ngô Lập An liền ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười ngừng sau hắn mới nói ra. Ha ha, Thẩm Giai Di, ngươi nhất định là chưa nghe nói qua câu nói kia à? Thẩm Giai Di đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nghi ngờ nói, lời gì? Ngô Lập An thu hồi ý cười. Đùa cợt nói. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Các ngươi Thủy Nguyệt Kiếm Tông liên cái truyền kỳ cường giả đều không có. Phải bị thiếu gia nhà ta trêu đùa. Nói thật cho ngươi biết đi. Thiếu gia nhà ta chính là muốn có được ngươi. Bất quá bằng thiếu gia nhà ta gia thế bối cảnh. Ngươi có thể trở thành thiếu gia nhà ta nữ nhân cũng là đời trước đã tu luyện phúc khí. Thẩm Giai Di bị câu nói này cho tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nếu không phải nàng lý trí vẫn còn tồn tại, nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn đối phương. Ngô Lập An nói không sai. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Thủy Nguyệt Kiếm Tông thực lực không đủ. Dù là mình đã bị vũ nhục, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng xuống tới. Nếu như nàng chịu đựng không nổi chế giễu lại, Thủy Nguyệt Kiếm Tông gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Chỉ là nàng có thể chịu, người khác không thể nhịn. Hiện tại Chu Thất Thất liền đứng ra nói ra, ngươi cái chân chó, tại chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông phách lối cái gì à? Ngô Lập An biến sắc, giận dữ nói, tiểu nhi tử nói chuyện với người nào hả, đương nhiên là cùng ngươi cái này chó săn rồi. Chu Thất Thất một cái tay đặt ở bên hông, một cánh tay chỉ vào cái mũi của hắn mắng, đừng tưởng rằng Ngô gia có hai cái truyền kỳ hậu kỳ cường giả liền đến cỡ nào không tầm thường. Chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông cũng không phải dễ trêu. Thật muốn đem chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông ép, chúng ta tông chủ vài phút tiêu diệt các ngươi Ngô gia. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Tô Tuyết bên ngoài Thủy Nguyệt Kiếm Tông đệ tử tất cả đều sợ ngây người. Tiểu Thất cũng thực có can đảm nói a, vài phút diệt đi Ngô gia. Chỉ bằng chúng ta truyền kỳ sơ kỳ tông chủ sao? Xin nhờ, đừng làm rộn, trừ phi Phong hộ pháp tự mình xuất thủ. Bằng không mà nói Thủy Nguyệt Kiếm Tông không ai có thể đem Ngô gia diệt đi. Chỉ là Phong hộ pháp Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Khả năng còn chưa chờ các nàng tìm tới Phong hộ pháp, Thủy Nguyệt Kiếm Tông liền bị Ngô gia cho tiêu diệt. Thẩm Giai Di đột nhiên có chút hối hận lần Tiểu Thất mang ra. Lần này thảm rồi, dù là nàng muốn nói vài câu mềm lời nói kéo dài một ít thời gian đều không có khả năng. Đến mức Ngô Lập An, hắn sớm đã bị Chu Thất Thất lần này pháo anh cho tức nổ phổi. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái xanh nói ra, ngươi lặp lại lần nữa, nói một lần chỉ nói một lần thôi, thật coi ta Chu Thất Thất chả lẽ lại sợ ngươi. Chu Thất Thất đầu tiên là bĩu môi khinh thường, sau đó hít sâu một hơi nói, ta nói, Chu Thất Thất vừa muốn cho ra sắc bén nhất phản kích. Liền bị Thẩm Giai Di cho che miệng lại. Chỉ nghe Thẩm Giai Di cố nén tức giận nói ra. Tiểu Thất, ngươi cho ta bớt tranh cãi. Chu Thất Thất không có cam lòng. Nhưng ở đại sư tỷ dâm uy dưới, nàng cũng chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Một bên Tô Tuyết muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là phát ra thở dài một tiếng không có lên tiếng. Nàng có thể lý giải đại sư tỷ ý nghĩ. Dù sao đại sư tỷ chưa từng thấy tận mắt tông chủ xuất thủ. Không biết cuồng bạo trạng thái dưới tông chủ đến cùng khủng bố cỡ nào. Tô Tuyết biết đại sư tỷ chịu nhục cũng là vì Thủy Nguyệt Kiếm Tông tốt. Nếu như nàng lúc này ra mặt phản bác, sẽ chỉ làm đại sư tỷ khó xử. Nàng chỉ có thể chờ đợi đến đại sư tỷ vô lực giải quyết việc này thời điểm. Lại đem tông chủ mời đi ra, hóa giải tình thế nguy hiểm. Ngăn trở Chu Thất Thất về sau, Thẩm Giai Di xông Ngô Lập An nói ra, Ngô quản gia, mời ngươi trở về nói cho Ngô thiếu gia một tiếng, lại thư thả ta một tháng thời gian, một tháng sau, ta cam đoan lần đây 100 vạn trả lại, nếu như một tháng sau ta không trả nổi, ta Thẩm Giai Di nguyện để mạng lại chống đỡ. Nghe được Thẩm Giai Di lần này ấm giọng thì thầm về sau, Ngô Lập An lửa giận trong lòng giảm xuống. Chỉ gặp hắn hơi có vẻ đắc ý nhướng lông mày lên. Cười lạnh nói, toàn bộ Thủy Nguyệt Kiếm Tông cũng liền ngươi cái này làm đại sư tỷ coi như thức thời. bất quá thiếu gia cho ta hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều muốn ngươi hôm nay đem tiền trả lại. Nếu như Thẩm tiểu thư không trả, cái kia thiếu gia cũng biết dẫn trong nhà truyền kỳ cấp cường giả tự mình đến nhà bái phòng. Thẩm Giai Di thân thể chấn động, chát chát tiếng nói ra, không có chỗ thương lượng sao? Ngô Lập An lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, đây là thiếu gia ranh giới cuối cùng. Nói thật đi, thiếu gia nhà ta căn bản liền không quan tâm cái kia 100 vạn hoa hạ tệ. Hắn muốn chính là ngươi, chỉ cần ngươi theo thiếu gia nhà ta, liền có thể vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Nói xong, hắn lại tại Tô Tuyết, Diêu Đan Lục Nữ trên thân nhất nhất đảo qua. Sau đó nói ra, câu nói này đối với các ngươi đồng dạng hữu hiệu. Chỉ cần các ngươi theo thiếu gia nhà ta, hàng năm 100 vạn hoa hạ tệ chỉ là tiền tiêu vặt. Cùng ở tại loại này địa phương cướp chim cũng không có. Suốt ngày ăn khó ăn rau xanh, không bằng đi theo thiếu gia nhà ta vinh hoa phú quý đi. Các ngươi nói đúng không? Ta cho các ngươi 1 phút thời gian cân nhắc. Thời gian vừa đến, nếu như các ngươi không cho được ta hài lòng trả lời chắc chắn, ta liền trở về chi tiết bẩm báo cho thiếu gia. Tới lúc đó, hừ hừ, các ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nói xong hắn liền khoanh tay đứng tại chỗ, bình chân như vậy chờ đợi. Nghe xong hắn nói, Thẩm Giai Di, Miêu Thiến, Trương Mông, Lưu Viện Viện, Diêu Đan nam nữ sắc mặt tất cả đều đại biến. Một loại cảm giác bất lực trong nháy mắt tràn ngập các nàng toàn thân. Đối mặt cường đại Ngô gia, trong lòng các nàng đúng là thăng không nổi một tia ý phản kháng. Chỉ là các nàng cũng sẽ không đáp ứng trở thành Ngô Thiên Minh nữ nhân. Thật muốn đến không cách nào vãn hồi tình trạng, các nàng chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Ngay tại chúng nữ không biết như thế nào cho phải thời điểm, cười lạnh một tiếng từ các nàng sau lưng truyền đến, không cần 1 phút thời gian, ta hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngô Lập An theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn một cái liền thấy được từ trong phòng đi ra Lâm Hoan. Hiện tại hắn liền hơi biến sắc mặt, quát hỏi, ngươi là ai? Lâm Hoan chậm rãi đi đến Thẩm Giai Di đám người trước người, để sau lưng bắt đầu nói ra. Ta là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ, Lâm Hoan, tân nhiệm tông chủ. Ngô Lập An nhướng mày, nghi ngờ nói, Thủy Nguyệt Kiếm Tông lúc nào có thêm một cái tông chủ? Vì cái gì ta không biết? Ha ha, Lâm Hoan ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy sệ mặt xuống nói ra, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì biết chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm trong tông quân sự tình? Thằng nhãi danh chưa có càn rỡ. Ngô Lập An trong lòng giận dữ, đưa tay liền muốn đi giáo huấn Lâm Hoan, trước khi đến Ngô Thiên Minh dặn dò qua hắn, không được đối với Thẩm Giai Di chờ nữ đệ tử động thủ. Nhưng Lâm Hoan là cái nam nhân, Ngô Lập An động thủ với hắn cũng không tính trái với mệnh lệnh của thiếu gia. Thân ảnh chớp động gian, Ngô Lập An liền tới đến Lâm Hoan phụ cận, quy quyền liền hướng Lâm Hoan mặt đánh qua. Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt khinh miệt cười lạnh, lẩm bẩm, chỉ là một cái võ đạo tông sư trung kỳ, cũng cùng động thủ với ta, thật sự là không biết sống chết. Tiếng nói vừa ra, hắn liền nâng lên chân phải đạp tới, phanh một tiếng vang trầm qua đi, Ngô Lập An liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất trượt hơn 10 mét sau mới khó khăn lắm ngừng lại rút lui chi thế. Ngươi lại dám đánh ta? Ngô Lập An che lấy bụng dưới đứng dậy, diện mục vặn vẹo quát hỏi. Thân là Ngô gia quản gia, Ngô Lập An vô luận đi đến Tương Nam thị chỗ nào, đều chịu đến người khác nhiệt tình đối đãi, bị người một cước đạp bay hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Đây quả thực là hắn sỉ nhục, chỉ là trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, người này trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thể một cước đem hắn đạp bay. Người này đến cùng là thực lực gì? Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.